Chương 3070 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên Duyên Tông đại địch xâm lấn. Mọi người phản ứng lại, tất cả đều một chân quỳ xuống, "Ê khấu kiến dạ vương." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê đều đứng lên đi." Long Phi nhìn Dạ Mị Tam tỷ em gái, nói, "Ê các ngươi huấn luyện không sai, bất quá các ngươi xem." Mặt khác một chỗ, một thanh long kiếm trôi nổi ở các nàng phía sau, đồng thời quay về một người trong đó sau não. Chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu sẽ bể mất, ba người hơi rùng mình. Tiểu muội không phục nói, ở ngươi chơi xấu, không mang theo như vậy chơi, hơn nữa coi như ngươi có thể đối phó đại tỷ, còn có nhị tỷ, còn có ta đây. Nếu như ngươi là mục tiêu mà nói ngươi khẳng định không có cách nào ra tay. Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi lại nhìn ngươi nhị tỷ huyệt thái dương trên. Một thanh tinh tế sát nhân kiếm quay về nàng huyệt thái dương, tiểu muội biến sắc mặt, nói, ê này. Này, còn có ta nha, ta vẫn là sẽ đắc thủ. Long Phi không hề tiếp tục nói, mà là nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái mũi của nàng, nói, ê đúng, liền ngươi thông minh nhất. Đại tỷ đầu khẽ nói, ê chúng ta thua, có thể phát hiện hai chúng ta, vậy dĩ nhiên cũng có thể phát hiện tiểu muội. Hơn nữa chúng ta muốn săn giết đối tượng tu vị chỉ khả năng so với chúng ta mạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không cần muốn ám sát. Tiểu muội quay hàm ban nhô lên, nói, ê là Dạ Vương chơi xấu. Hơn nữa, y lại không phải ai đều cùng Dạ Vương biến thái như vậy, coi như là đế cảnh trung kỳ cảnh giới cường giả cũng phát hiện không được chúng ta, coi như là thiên thánh cảnh giới cường giả chúng ta cũng có thể thử một lần. Lại không phải chưa từng thử. Long Phi hơi rùng mình, nói, để các ngươi ám sát quá. Tiểu muội lập tức nói, để chúng ta hiện nay ám sát quá người lợi hại nhất chính là Nam Dương Thành Ác Bá Thành Chủ, hắn nhưng là đế cảnh 8 tầng cảnh giới cường giả. Vẫn là như thế bị chúng ta giết, vì lẽ đó coi như gặp phải thiên thánh cảnh giới cường giả siêu cấp chúng ta cũng có thể thử một lần. Đế cảnh cấp 8. Long Phi rất là khiếp sợ, các nàng ba cái trời sinh sát thủ, nhưng là... Long Phi không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy tháng các nàng trưởng thành dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố, hoàn thành nằm ngoài dự đoán của hắn, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn có thể đem các nàng mang đi ra ngoài. Hơn nữa, các nàng ba cái còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, người ám sát lợi hại hơn thủ đoạn. Các nàng dung nhan, đại tỷ đầu nói, lần kia nhiệm vụ không chỉ có là ba người chúng ta, còn có Dạ Cốc trưởng lão hỗ trợ, nếu như là ba người chúng ta cũng không xong, hơn nữa nhị muội còn bị thương. Tiểu muội nói, ê đó là bởi vì chúng ta tu vi và này Ác Bá Thành Chủ kém quá hơn nhiều, nếu như chúng ta tu vị là đế cảnh cảnh giới, đừng nói là đế cảnh cấp 8, coi như là thiên thánh cảnh giới cường giả cũng có thể lặng yên không một tiếng động ám sát đi. Cảnh giới đẳng cấp là cứng thương, dù cho ngươi mạnh hơn ám sát thủ đoạn. Một khi gặp phải loại kia cường giả siêu cấp, cần khỏe mạnh lực đi làm thời điểm, bất luận là thủ đoạn gì đều là uổng công, đại tỷ đầu cũng là mi tâm căng thẳng, cảnh giới tăng lên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, coi như thiên phú cho dù tốt cũng cần thời gian đi chồng chất, cần phải từ từ đi lĩnh ngộ đột phá mới có thể. Các nàng tu vi bây giờ đẳng cấp hoàn toàn theo không kịp các nàng ám sát trình độ, liền như tiểu muội nói, nếu như các nàng đẳng cấp có thể càng cao hơn một chút, các nàng kia ám sát sức mạnh có thể phát huy càng mạnh mẽ hơn. Long Phi cười nhạt, nói, kẻ ta lần này đến chính là để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Tiểu muội sững sờ, nói, ê Dạ Vương, ngươi cho chúng ta mang đến cái gì? Long Phi cười thần bí, nói, ê trên giường lại nói. Ba nữ gò má nổi lên ửng đỏ, tiểu muội nói, ơ người xấu. Thế nhưng, ba người đều đi theo Long Phi tiến vào gian phòng, lại là cực kỳ cảm xúc mãnh liệt một đêm đi qua. Ta đột phá rồi. Ta hiện tại là hoàng giả cảnh giới rồi. Tỷ tỷ, chúng ta vì sao lại đột nhiên đột phá à? Hơn nữa trong cơ thể ta trở nên có vô cùng tận sức mạnh, thật giống như lập tức cầm toàn bộ trong thiên địa chân linh đều cho hấp thu như thế. Ba năm ở trên giường sửng sốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, các nàng phát hiện chính mình cũng đột phá, lặng yên không một tiếng động đột phá. Không chỉ có như vậy, các nàng trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh khổng lồ ở vận chuyển, chỉ cần đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn luyện hóa đi ra, các nàng tuyệt đối còn có thể lại đột phá mấy tầng. Long Phi tựa ở đầu giường, cười nhạt, nói, ê thế nào? Ta nói là đến để cho các ngươi đột phá đi. Ba nữ nhìn về phía Long Phi, nhìn Long Phi trần trụi nửa người trên, tiểu muội trực tiếp lại gần đi tới, nói, ê Dạ Vương, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến à? Trước đây một đêm qua đi ta sẽ cảm giác rất suy yếu, bị ngươi làm cho toàn thân tan vỡ rồi như thế, thế nhưng rất thoải mái, nhưng là lần này không chỉ có rất thoải mái, hơn nữa. Ta cảm giác tinh lực phi thường dồi dào. Nói đến thoải mái đại tỷ, Nhị tỷ hai gò má đỏ bừng lên, nhìn các nàng thẹn thùng dáng dấp, tiểu muội rất trực tiếp hỏi, lẽ nào các ngươi không thoải mái sao? Hai người bọn họ khuôn mặt càng là hồng có thể chảy ra nước. Long Phi cười nói, đó là bởi vì các ngươi ông xã ta mạnh mẽ à. Được rồi, các ngươi dành thời gian tu luyện, tối hôm nay ta còn để cho các ngươi đột phá. Lập tức xuống giường đi ra khỏi phòng ở dạ cốc, hắn mà nói chính là mệnh lệnh, truyền ra một tiếng mệnh lệnh ra đi, chẳng mấy chốc dạ cốc tộc tinh anh toàn bộ triệu tập ở trên quảng trường. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ở phía dưới nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, nhớ kỹ, dùng các ngươi sức mạnh mạnh nhất đến tu luyện, ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành phía trên thế giới này nhân vật khủng bố nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể thả ra ngoài sức mạnh chân linh cấp tốc phun trào đi ra, trực tiếp đem toàn bộ địa cung bao trùm lại. Bọn họ chưa từng gặp như vậy nồng nặc chân linh, mọi người trong nháy mắt ngồi khoanh chân tu luyện lên, đồng thời Long Phi cũng tu luyện lên. Tiên Duyên Tông, Tĩnh Tâm Phong. Ly em gái, các nàng không phải Tĩnh Tâm các người, hơn nữa các nàng sư phụ gọi các nàng trở lại, các ngươi như vậy ngăn chỉ sẽ trở ngại các nàng tu luyện. Trung Nguyên nhà nhạc nói, mấy ngày nay hắn vẫn đến Tĩnh Tâm Phong, hắn biết Hiên Viên Ly Nhi trên người bí mật, sau khi hắn trong lòng cũng sẽ không có quá cầm Hiên Viên Ly Nhi coi là chuyện to tát, bởi vì hắn biết Hiên Viên Ly Nhi sớm muộn sẽ nhân hắn mà chết, một kẻ hấp hối sắp chết. Trung Nguyên cũng chậm chậm không còn hứng thú, bất quá này trải qua mấy ngày, hắn càng ngày càng phát hiện Tô Tố cùng La Mị sắc đẹp không một chút nào thua Hiên Viên Ly Nhi, thêm vào bọn họ là Long Phi nữ nhân, Trung Nguyên trong lòng loại kia chinh phục muốn càng thêm mãnh liệt. Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt nói, "Để Chu sư huynh, các nàng là bằng hữu của ta, ở chỗ này của ta đây là nhiều ở mấy ngày mà thôi, còn các nàng tu luyện, Tĩnh Tâm Phong có dày đặc nhất chân linh chi khí, các nàng cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu." Hiên Viên Ly Nhi trong lòng rất rõ ràng, lần trước tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư đệ tử toàn bộ thanh tẩy rơi mất, hai người bọn họ là Long Phi bằng hữu, bất kể như thế nào nàng đều muốn bảo vệ Tô Tố cùng La Mị. Chu Nguyên lông mày hơi căng thẳng, nói, "Ly em gái, ngươi như vậy sẽ đắc tội Kiếm Phong Phong chủ, ngươi cũng biết đạo Kiếm Phong Phong chủ tính khí, một khi hắn nổi giận lên, này Tĩnh Tâm Phong chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn." La Mị khẽ nói, "Thánh nữ tỷ tỷ, ta xem chúng ta hay là đi thôi, đều ở ngươi nơi này quấy rối mấy ngày, chúng ta sẽ chăm sóc tốt mình." Chu Nguyên trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, chính là, đang nói ta cũng sẽ chăm sóc các nàng, là Ly em gái bằng hữu, tự nhiên cũng chính là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt các nàng." Tô Tố trắng Chu Nguyên một chút, lạnh lùng nói, "Thì ai muốn ngươi chăm sóc à?" Chu Nguyên cười nhạt, nội tâm thầm nói, tiên sư nó, sớm muộn để ngươi ở lão tử dưới khố kêu thảm thiết." Ngay vào lúc này, Vạn Thánh Phong trên, một trận chung minh, tiếng chuông vang lên bốn phía. Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại địch xâm lấn.